Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, phần 466. Lúc sau mấy cái huynh đệ, cũng không có hỗn rất kém cỏi nhi, trong phòng ngủ mặt có xếp hạng, Hầu Lượng chẳng những năng lực đại, tuổi cũng là lớn nhất, cho nên xếp hạng lão đại, lão nhị tên là Đinh Tử Hào, trong nhà là làm địa ốc. Cho nên coi như là có tiền, cho nên thường xuyên cùng Hầu Lượng hai người nghiệp quan cấu kết. Cả ngày làm những cái đó có không? Tóm lại cũng coi như là tương đối năng lực. Chu Trạch Giai xếp hạng đệ tam, tuy rằng gia đình bình thường, nhưng là Chu Trạch Giai làm chuyện gì đều tương đối thật sự. Cho nên đại gia có chuyện gì, cũng nguyện ý thông chi hắn, nếu là chiếu cố chuyện của hắn, tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố. Lão tứ tên là Đậu Anh, hắn thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng là trong nhà lại đều là tương đối lợi hại lão sư. Còn có giáo dục giai tầng nhân viên, Chu Trạch Giai nữ nhi có thể ở Hồng Tinh Tam Ngữ nhà trẻ đi học. Cũng là ít nhiều Đậu Anh, nói cách khác, Chu Trạch Giai là cần thiết mua học khu phòng mới có thể đủ đem nữ nhi đưa đến cái loại này tốt nhà trẻ. Huống chi Hồng Tinh Tam Ngữ nhà trẻ bên cạnh còn có Hồng Tinh tiểu học. Có thể nói là thập phần lợi ích thực tế. Tiếp theo chính là lão ngũ Tiêu Càn Sinh. Tiêu Càn Sinh trưởng tương soái khí. Không biết như thế nào. Thế nhưng là bị người ở trên đường khai quật. Tốt nghiệp lúc sau liền vào giới giải trí. Hiện giờ cũng coi như là 3-4 tuyến nam diễn viên. Mỗi ngày cũng là thập phần bận rộn. Fan cũng có 7-800 vạn. Có thể nói là thực nghiêu. Cuối cùng là Ngụy Hải Hiên. Ngụy Hải Hiên tốt nghiệp lúc sau liền vay tiền hơn nữa cho vay là một nhà đại thương trường. Hiện giờ thương trường cũng coi như là thập phần lửa nóng. Nếu thật sự so sánh với Chu Trạch Giai xem như này đó huynh đệ chung nhất không nên thân. Cũng không phải nói các huynh đệ không kéo hắn một phen. Thật sự là Chu Trạch Giai hắn cảm thấy hiện tại cuộc sống gia đình cũng còn hành. Không trông cậy vào nhiều như vậy. Hơn nữa Chu phụ Chu mẫu cũng đều là tiểu phú tức an tâm tình. Không trông cậy vào nhi tử làm cái gì đại sự tình. Cho nên phía trước thời điểm vô luận là Ngụy Hải Hiên vẫn là Hầu Lượng. Làm Chu Trạch Giai theo chân bọn họ đi làm. Chu Trạch Giai đều cự tuyệt. Lần này buổi sáng ra cửa. Muốn cùng các huynh đệ tụ hội, Chu Trạch Giai riêng hỏi phụ thân muốn ngày hôm qua tạp. Chu phụ đã biết Chu Trạch Giai là muốn cùng Hầu Lượng bọn họ gặp mặt lúc sau. Khiến cho Chu Trạch Giai không cần keo kiệt, nhân ra chiếu cố chính mình nhi tử như vậy nhiều lần. Nhi tử có điểm tiền, thỉnh nhân ra ăn bữa cơm vẫn là có thể, mắt thấy tới rồi mau giữa trưa thời điểm. Chu Trạch Giai đi tới bọn họ mấy cái thích nhất ước chỗ cũ. Một cái tư gia đồ ăn nhà ăn, nơi này chẳng những hẻo lánh, hơn nữa hoàn cảnh cũng thực hảo. Khai phòng lúc sau, đem phòng dãy số nói cho đại gia. Chu Trạch Giai lần này là tính toán mời khách, tuy rằng người không có tới, nhưng là cũng đều hiểu biết này đó các huynh đệ thích ăn cái gì. Đều cấp điểm thích nhất ăn thái sắc, thực mau. Liền có người tới, cái thứ nhất tới, là cùng Chu Trạch Giai tương đối gần Đậu Anh, bởi vì Đậu Anh hiện giờ cũng ở giáo dục cục hỗn chứ. Có thể nói cũng coi như là một cái đứng đắn nhân viên công vụ. Quyền lợi vẫn là khá lớn. Ai u a Giai, chúng ta đã lâu không gặp đi. Như thế nào không thấy ta con gái nuôi a? Tới ăn cơm không mang theo nàng a? Không sai, này đàn đại nam nhân bên trong. Thế nhưng chỉ có Chu Trạch Giai cùng Hầu Lượng hai người kết hôn. Lại còn có hai tử. Những người khác không phải muốn gây dựng sự nghiệp. Chính là cảm thấy kết hôn nhàm chán. Tóm lại đều không có kết hôn. Nhưng thật ra thập phần kỳ quái. Nàng bị ta ba mẹ mang theo đâu. Yên tâm, lần sau ngươi nếu là muốn gặp nàng. Ta liền mang theo. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Kết quả Đậu Anh từ trong túi lấy ra mấy chương tạp cho Chu Trạch Giai. Nói, này ngoạn ý là thành phố tương đối tốt kia ra bánh kem cửa hàng tạp. Quá xong năm ta con gái nuôi không phải muốn sinh nhật sao? nhiều cho nàng mua điểm nhị ăn ngon, đậu anh cũng là thực thích Chu Nhân Nhân. Tuy rằng hiện tại còn không có kết hôn, nhưng là mỗi lần vừa nghe đến Chu Nhân Nhân kêu hắn ba ba, liền cao hứng không được. Lúc sau Hầu Lượng, Ngụy Hải Hiên, Đinh Tử Hào bọn họ cũng lục tục tới. Cuối cùng tới chính là cải trang giả dạng một phen Tiêu Càn Sinh. Rốt cuộc là một cái đương hồng tiểu sinh, hắn phen vẫn là rất nhiều. Bất quá những người này tới lúc sau mục tiêu đều là thực thống nhất. Trước dò hỏi một chút nhà mình con gái nuôi tình huống. Sau đó tặng lễ vật, đương nhiên không phải cấp Chu Trạch Giai, là cho Chu Nhân Nhân cái này con gái nuôi. Được rồi đi, A Giai, cho ngươi ngươi liền cầm. Dù sao cũng không phải làm ngươi dùng, là cho Nhân Nhân, đều là chúng ta mấy cái cha nuôi lễ vật, ngươi đều không cho chúng ta trông thấy bọn họ, chẳng lẽ còn không cho chúng ta tặng lễ vật à? Hầu Lượng xem Chu Trạch Giai lại là muốn cự tuyệt bộ dáng. Nói thẳng nói, làm Chu Trạch Giai cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đến, chờ ăn Tết thời điểm. Ta mang theo Nhân Nhân đi cho các người chúc Tết, lời này vừa ra. Mấy cái đại lão ra xem như cao hứng không được, một đám người cùng nhau ăn cơm, đang ăn cơm uống rượu. Qua một hồi lâu cuối cùng, Ngụy Hải Hiên mới bỗng nhiên nhớ tới hôm nay A Giai là kêu bọn họ có chuyện. Vì thế nói, A Giai, lại nói tiếp, hôm nay ngươi kêu chúng ta không phải có chuyện sao? Chuyện gì a? Vừa nói cái này. Những người khác cũng đều nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không biết Chu Trạch Giai có chuyện gì muốn nói. Chu Trạch Giai không tính toán gạt đại gia hắn ly hôn sự tình. Hơn nữa còn cần đại gia duy trì. Rốt cuộc, Đỗ Thi Thi cái loại này hành vi hiện tại thoạt nhìn tựa hồ có thể tha thứ. Nhưng là có hứa nguyện người cái kia trải qua. Hắn người một nhà đều là nguy hiểm. Cần thiết thoát ly, là cái dạng này. Ta cũng không nghĩ gạt đại gia, ta lần này thỉnh đại gia lại đây, chính là tưởng cùng đại gia nói một chút, ta tính toán cùng Đỗ Thi Thi ly hôn, lời này vừa ra. Trực tiếp làm mấy cái đại lão ra ngốc, nhìn Chu Trạch Giai, không thể tin được chính mình lỗ tai. Phải biết rằng, năm đó đại gia liền cảm thấy Chu Trạch Giai cùng kia gì Đỗ Thi Thi có chút không xứng đôi. Huống chi đối phương trong nhà thoạt nhìn cũng là trọng nam khinh nữ. Còn nói quá việc này, kết quả lúc ấy A Giai đều cảm thấy không thành vấn đề. Như thế nào đến lúc này, ngược lại muốn ly hôn, A Giai, ly hôn loại chuyện này, cũng không phải là nói ly hôn liền ly hôn. Huống chi ngươi còn có Nhân Nhân đâu, nếu là các ngươi ly hôn, ngươi xác định làm Nhân Nhân đương gia đình đơn thân hài tử. Đầu tiên nói chuyện chính là Đinh Tử Hào, hắn ba mẹ chính là ly hôn, lúc ấy cũng là thương nghiệp hôn nhân, không có gì cảm tình, sau lại ly hôn lúc sau tuy rằng từng người thành gia, nhưng là phía dưới như cũ không có hai tử, liền Đinh Tử Hào như vậy một cái độc đinh miêu, dù sao Đinh Tử Hào là tuyệt đối cha mẹ ly hôn không tốt là mần nhi, đúng vậy, liền không nói Nhân Nhân. Này Đỗ Thi Thi đều cùng ngươi ở bên nhau 6 năm. Phía trước có thể nhẫn cũng đều nhịn, như thế nào liền bỗng nhiên cũng hảo ly hôn. Đậu anh biết Chu Trạch Giai trong nhà kia quán lạn sự tình. Cho nên tự nhiên cũng là minh bạch Chu Trạch Giai thê tử có chút trọng nam khinh nữ. Mà Nhân Nhân đứa nhỏ này lại như thế nào đáng yêu. Nàng đều là không thích, Chu Trạch Giai đối mặt đại gia mồm 5 miệng 10 nói. Mở miệng nói, đang ngồi đều là ta huynh đệ, ta cũng không nghĩ gạt đại gia, Đỗ Thi Thi cùng ta kết hôn này 6 năm thời gian. Vẫn luôn cầm trong nhà tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, ta cũng liền không nói cái gì, chỉ là Nhân Nhân sinh ra lúc sau. Nàng đối Nhân Nhân vẫn luôn không tốt, ta hai ngày này còn nghe ta mẹ nói ở ta không biết thời điểm. Nàng thế nhưng còn trộm đánh Nhân Nhân. Còn có hắn cái kia đệ đệ, ta phía trước không phải cho hắn tìm công tác sao? Chính là làm tiêu thụ, kết quả không làm 2 tháng đâu. Hiện tại lại đây nói làm tiêu thụ quá mệt mỏi. Nói làm ta tìm cái thanh nhàn điểm nhi công tác, tốt nhất là lương tháng 8.000. Có loại chuyện tốt này, ta sẽ không để lại cho chính mình à. ta thật sự là nhịn không nổi. Nàng đệ đệ đều 20 tuổi. Con muốn ở tại nhà ta ăn Tết. Quanh năm suốt tháng không cho nhân nhân mua một kiện hảo quần áo. Con ghét bỏ nhân nhân thượng nhà trẻ quý. Lại không làm nàng bỏ tiền. Đại khái là uống xong rượu duyên cớ. Chu Trạch Giai nói lên lời này cũng là hoàn toàn không lưu tình. Cách ngôn nói rất đúng. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Nhưng là Chu Trạch Giai nhưng không lấy trước mắt các huynh đệ đương người ngoài. Tất cả mọi người đều là đối nhân nhân hảo thật sự. Năm đó nhân nhân ra loại chuyện này. Chính là này mấy cái huynh đệ hỗ trợ. Mới làm đỗ ra những cái đó thân thích cùng đỗ bác Dương phán hình. Nếu không phải đại gia, đỗ bác Dương căn bản không có khả năng hình phạt. Cho nên hiện tại, Chu Trạch Giai cũng không ngại đem chuyện này nói ra. Mấy cái đại nam nhân nghe xong lúc sau đều là có chút không biết làm sao. Trừ bỏ đã kết hôn Hầu Lượng, rốt cuộc những người khác vẫn là không ra người. Không hiểu cùng thê tử chi gian cọ sát, nhưng thật ra Hầu Lượng nghe xong lúc sau. Nói, A Giai A, này Đỗ Thi Thi tuy rằng làm có sai lầm, nhưng cũng không phải không thể sửa lại A. Chúng ta không được nói, làm nàng hào hào sửa sửa là đến nơi. Không cho nàng dán nhà mẹ đẻ, như vậy trực tiếp ly hôn nói, nếu là nhân nhân về sau trưởng thành, không biết có thể hay không khổ sở, nhưng phàm là nam nhân, vô luận là tình lữ vẫn là phu thê, đều là khuyên giải không khuyên ly, cùng thế hệ trước không sai biệt lắm, phản chi nữ nhân còn lại là vừa vặn tương phản, ở nam nhân xem ra, nào đó sự tình, chỉ cần nhịn một chút là được, nhưng là nữ nhân. Vừa lúc chính là nhất sẽ không chịu đựng người. Hầu ca, ngươi không cần khuyên ta. Nếu chỉ là này đó còn chưa tính. Kết hôn 6 năm, nàng chỉ biết cấp người trong nhà lấy tiền mua đồ vật. Cũng chưa cho ta ba mẹ thêm quá từng đường kim mũi chỉ. Việc này ta đã cùng ba mẹ nói. Ba mẹ nói làm ta bắt được nhân nhân nuôi nấng quyền. Mặt khác đều không cần phải xen vào. Ta hôm nay kêu các ngươi lại đây, chính là tưởng nói cho các ngươi một chút, còn có, Hầu ca, ngươi năm đó giúp đỡ Đỗ Thi Thi an bài công tác. Chờ chúng ta ly hôn, ngươi liền cấp triệt đi, nàng làm những cái đó sự tình, ta thật sự là trái tim băng giá, Chu Trạch Giai tự nhiên không có khả năng nói về sau Đỗ Bác Dương. Sẽ thương tổn Chu Nhân Nhân. Cho nên lúc này chỉ có thể đủ nói Đỗ Thi Thi như thế nào không tốt. Sau đó chính là ba mẹ đã đồng ý chuyện này. Mấy nam nhân nghe được bá phụ bá mẫu đã đồng ý chuyện này. Cũng liền không có gì hảo thuyết. Chỉ có thể đủ duy trì huynh đệ. Rốt cuộc nữ nhân sao? Gặp được loại này đầu óc không thanh tình. Liên tiếp hướng trong nhà phủi đi tiền. Ly liền ly. Dù sao cũng không phải tìm không thấy mặt khác nữ nhân. Sau lại không nói ly hôn, nói lên phòng ở sự tình, tất cả mọi người đều là thực kích động, đặc biệt là nghe nói Chu Trạch Giai kiếm lời muốn mua Hồng Tinh tiểu khu bên kia phòng ở lúc sau. Một đám tỏ vẻ cũng muốn mua, về sau các huynh đệ có thể ở cùng một chỗ, cho nhau chiếu cố. Chương 872 lão bà là cái đỡ đệ ma 10 từ khi lần đó liên hoan lúc sau. Chu Trạch Giai liền cùng công ty từ chức, bất quá yêu cầu một tuần từ chức thời gian. Chu Trạch Giai không có làm Chu Nhân Nhân về nhà, mà là đem Chu Nhân Nhân ở nhà quần áo đều bắt được ba mẹ nơi đó. Xem như hoàn toàn đem nữ nhi giao cho ba mẹ, Đỗ Thi Thi cũng muốn đi làm, nữ nhi không ở nhà. Nàng ngược lại cảm thấy có chút cao hứng, chỉ là mỗi lần trượng phu về nhà lúc sau lạnh nhạt bộ dáng. Làm Đỗ Thi Thi có chút khó chịu, đệ đệ lại không ngừng thúc giục nàng, làm nàng cũng là phi thường bất đắc dĩ, muốn cùng trượng phu thương lượng đệ đệ công tác sự tình. Kết quả trượng phu đều làm bộ nghe không được, như vậy dùng mình lập tức rằng co một tuần, Chu Trạch Giai từ chức xử lý hảo lúc sau. Hắn mỗi ngày buổi sáng ra cửa chính là cùng ba mẹ đem Chu Nhân Nhân đưa đến trường học. Đưa đến trường học lúc sau chính là cùng ba mẹ cùng nhau xem phòng. Thuận tiện cấp các huynh đệ viễn trình phát sóng trực tiếp. Nhìn mấy ngày, Đậu Anh cũng lại đây cùng nhau xem. Tiêu Càn Sinh cùng Hầu Lượng hai người còn lại là đều giao cho bọn họ xem. Đinh Tử Hào cũng đã tới vài lần, không sai biệt lắm mau 10 ngày công phu, bọn họ liền tuyển hảo phòng ở, đều ở một đống trên lầu mặt, giá cả tuy rằng có chút cao, nhưng là ít nhất bên này ảo cảnh hảo hơn nữa cũng tương đối an toàn. Cho nên Chu Trạch Giai tuyển 8 lâu phòng ở, một cái 140 bình phòng ở, giá cả đều 600 vạn, cùng hắn đối diện chính là Hầu Lượng trong nhà mua phòng ở. Tiêu Càn Sinh thích trụ tương đối cao, cho nên lựa chọn tối cao tầng. Đinh Tử Hào cùng Ngụy Hải Hiên lựa chọn 9 lâu làm hàng xóm. Đinh Tử Hào cũng là không có biện pháp, không nghĩ cùng huynh đệ cách khá xa, cuối cùng lựa chọn 7 lâu. Lần này tự xử lý như vậy mấy cái tài đại khí thô mua phòng. Bên này người bán hàng thật là cao hứng thực, đặc biệt là bởi vì bên này phòng ở cùng bên ngoài bất đồng. Không phải cái loại này phôi thô phòng, mà là nội thất hoàn thiện phòng ở, bằng không giá cả cũng sẽ không như vậy quý, xem như trực tiếp giỏ sách vào ở cái loại này. Cho nên lúc ấy xem thời điểm, đại gia cũng liền nhìn nhiều mấy ngày. Hiện giờ phòng ở tuyển hảo lúc sau, đều là tâm tình không tồi, lại là qua nửa tháng. Chu Nhân Nhân tiểu khả ái hoàn toàn nghỉ, thời gian cũng đi tới 12 tháng đế. Chu Trạch Giai về đến nhà, kết quả phát hiện trên bàn nơi nơi đều là ăn qua dùng một lần rác rưởi. Trong lòng liền phiền không được, lúc này Đỗ Thi Thi còn không có tan tầm, càng là xem nơi này. Chu Trạch Giai liền càng là cảm thấy thập phần sốt ruột. Cuối cùng không nhịn xuống cấp Đỗ Thi Thi gọi điện thoại. Ước ở bên ngoài quán cà phê, Đỗ Thi Thi này cùng trượng phu dùng mình thời gian dài như vậy. Trong lòng vốn dĩ liền cảm thấy có chút không thoải mái. Hơn nữa Chu Trạch Giai thế nhưng như vậy đối nàng, khiến cho Đỗ Thi Thi cảm thấy càng thêm không vui. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai điện thoại. Tính toán hảo hảo nói với hắn một chút đệ đệ sự tình. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế nhưng ước chính mình đi quán cà phê. Tan tầm lúc sau, Đỗ Thi Thi vội vàng đi tới quán cà phê. Quả nhiên thấy được ở góc tường ngồi Chu Trạch Giai. Lúc này ở quán cà phê đã không có gì người. Đỗ Thi Thi đi qua đi, ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt. Người như thế nào không trở về nhà a? Còn ước tại đây bên ngoài. Có phải hay không ta đệ đệ sự tình có môn đạo? Đều lúc này, Đỗ Thi Thi còn không có cảm giác được sắp xảy ra nguy hiểm. Còn ở lo lắng Đỗ Bác Dương công tác vấn đề, Chu Trạch Giai nghe được lời này. Vốn dĩ mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện một mặt châm chọc tươi cười. Từ một bên lấy ra hắn tìm luật sư làm tốt hiệp nghị. Đặt ở Đỗ Thi Thi trước mặt, người đệ đệ sự tình. Ta sẽ không giúp ngươi giải quyết, hôm nay ước ngươi ra tới, là muốn cho ngươi nhìn xem cái này, Đỗ Thi Thi không thể tưởng được Chu Trạch Giai muốn làm sao. Cho nên vươn tay, mở ra kia văn kiện, kết quả liền thấy được văn kiện mặt trên giấy thỏa thuận ly hôn ba chữ. Tức khắc ngây ra một lúc, ngẩng đầu, không thể tin được nhìn về phía chính mình trượng phu, sau đó cúi đầu nhìn về phía này giấy thỏa thuận ly hôn. Tiếp theo lại một lần ngẩng đầu, ngươi có ý tứ gì a? Sắc mặt đã có chút tái nhợt, Đỗ Thi Thi chỉ cảm thấy trước mắt cái này trượng phu là chính mình không quen biết một người khác. Nói cách khác vì cái gì trượng phu sẽ như thế máu lạnh? Thế nhưng sẽ làm nàng nhìn đến loại đồ vật này, là giả đi, không có khả năng đi, vì cái gì trượng phu sẽ cùng nàng ly hôn đâu? Chẳng lẽ là nhân nàng không có sinh nam hài tử sao? Rõ ràng nàng đã ở thập phần nỗ lực a, chính là ngươi nhìn đến cái kia ý tứ, ta muốn cùng ngươi ly hôn, Chu Trạch Giai thanh âm bình tĩnh không hề dao động. Nhìn trước mắt cái này lúc này đã có chút chật vật nữ nhân. Chỉ cảm thấy đối phương lúc này biểu hiện, quả thực là hoàn toàn đền bù không được đối nữ nhi Chu Nhân Nhân thương tổn. Như vậy một nữ nhân đã không chụp đương một cái mẫu thân, vì cái gì, A Giai, chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không tốt sao? Nếu ta làm không tốt lời nói, ngươi có thể nói cho ta a? Nếu ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ sửa. Đỗ Thi Thi hoảng loạn nói. Kết quả lại bị Chu Trạch Giai đánh gãy. Không cần, ngươi không đổi được, nhìn về phía trước mắt cái này đã bị trọng nam khinh nữ gia đình tẩy não nữ. Nhân, hắn chỉ cảm thấy kỳ thật một người sinh ra ở một cái thế nào gia đình thật là một kiện phi thường. Khủng bố sự tình, liền giống như trước mắt cái này Đỗ Thi Thi, rõ ràng đã gặp tới rồi gia đình áp bức cùng không không mừng. Nhưng là ở thành hôn lúc sau. Cư nhiên còn muốn dùng phía trước phương thức tới đối đãi chính mình nữ nhi. Như vậy hành vi, chính là một loại đáng xấu hổ. Liền tỉ như xã hội thượng một ít biến thái. Đều là bởi vì khi còn nhỏ gặp quá thế nào thương tổn. Cho nên hậu kỳ mới có thể biến thái. Nhưng là đã từng gặp đến thương tổn. Cũng không phải bọn họ thương tổn người khác lý do. Chu Trạch Giai luôn luôn là như vậy tưởng. Không phải như thế, A Giai, ta thật sự sẽ sửa. Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Ta như vậy ái ngươi. Đỗ Thi Thi đỏ đôi mắt, lúc này nước mắt hạ xuống. Nàng diện mạo tóm lại vẫn là xinh đẹp. Lúc này khóc lên càng là hoa lê dính hạt mưa. Nhưng là trước mắt Chu Trạch Giai thực rõ ràng không phải cái kia thương hương tiếc ngọc người. Yêu ta. Người yêu ta chính là trộm cầm tiền của ta liền trợ cấp ngươi ba mẹ. Trợ cấp ngươi đệ đệ. Người yêu ta chính là cõng ta trộm đánh nhân nhân kết quả bị ta mẹ phát hiện. Người yêu ta chính là cùng ta kết hôn 6 năm sự kiện. Còn không biết ta ba mẹ không thể ăn khẩu vị nặng sao? Này 6 năm thời gian chúng ta là không có cùng ba mẹ ở cùng một chỗ. Đơn độc ở tại bên ngoài. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi làm cái gì, ngươi nói cho ta, nhìn ta đôi mắt nói cho ta, Đỗ Thi Thi, ngươi mấy năm nay hành vi, không làm thất vọng ta còn là không làm thất vọng nhân nhân. Chu Trạch Giai ánh mắt đông lạnh nhìn trước mắt Đỗ Thi Thi. Đỗ Thi Thi hồng con mắt, lại là nghe Chu Trạch Giai nói, lại là không dám lại hé răng, chỉ có thể đủ lại một lần khóc lên. Nàng khóc thút thít không có làm Chu Trạch Giai có bất luận cái gì mềm lòng. Ta giấy thỏa thuận ly hôn mặt trên đã viết, phòng ở là hôn trước ta ba mẹ mua, cho nên ta không có khả năng phân cho ngươi. Trong nhà ngươi tạp thượng còn có bao nhiêu tiền ta không biết. Nhưng là ta tạp thượng chỉ có 20 vạn, chúng ta một người một nửa. Chúng ta kết hôn thời điểm nhà ta cho ngươi gia cầm 18 vạn. Ta liền không nói. Ngươi gả lại đây cái gì đều không có mang, ly hôn cho ngươi 10 vạn, đã xem như tận tình tận nghĩa, Chu Trạch Giai không thiếu tiền. Nhưng là chính là không hy vọng đem tiền để lại cho Đỗ Thi Thi người như vậy. Người như vậy, căn bản là không xứng bắt được hứa nguyện người chuyển tới này đó tiền. Đỗ Thi Thi càng là nghe lời này ngốc, không nghĩ tới chính mình bị ly hôn thế nhưng có thể bắt được 10 vạn đồng tiền. Lúc này nước mắt đều không rảnh lo rớt, nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy tàn nhẫn? Phía trước ngươi nói những cái đó, ta đều có thể sửa. Chúng ta không cần ly hôn được không? Hơn nữa nhân nhân là cái nữ hài tử, ta chỉ là giáo nàng một ít đạo lý mà thôi. Ngươi muốn cùng ta ly hôn, có phải hay không bởi vì ta không có cho ngươi sinh nam hài nhi a? Nàng thế giới đã bị cực hạn ở trọng nam khinh nữ cái này trong phạm vi. Cho nên lúc này liền tính là nói chuyện, chẳng sợ trượng phu muốn cùng nàng ly hôn, nàng nghĩ đến như cũ là trượng phu có phải hay không thích nam hài nhi. Hoàn toàn không nghĩ tới này trong đó đến tột cùng có bao nhiêu là chính mình sai lầm. Nghe đến mấy cái này, Chu Trạch Giai sẽ biết, Đỗ Thi Thi đã không cứu. Lúc này thế nhưng còn nghĩ nam sinh sự tình, hoàn toàn không nghĩ trên người nàng phạm phải sai lầm, những cái đó sai lầm so sinh nam sinh linh tinh càng thêm làm người chán ghét. Ngươi cho rằng nhà ta cùng nhà ngươi giống nhau sao? Trọng nam khinh nữ, ta ba mẹ thực thích nhân nhân, ta cũng thích nhân nhân, chính là ngươi cái này đương mẫu thân chính là như thế nào đối đãi nhân nhân. Cả ngày đối ẩn ẩn đều là lạnh mắt ngươi cho rằng ta nhìn không tới đúng không? Còn nói nhân nhân là bồi tiền hóa, này đó ta đều biết, ta không nói, chỉ là phía trước chịu đựng cho ngươi mặt mũi. Nhưng là ta hiện tại phát hiện, ngươi người này thật sự là thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Ly hôn sự tình ta đã quyết định hảo, nếu ngươi không nghĩ ly hôn nói, cũng đúng, phía trước chúng ta kết hôn phía trước liền không nói. Ta tìm ta bằng hữu tra xét một chút ngươi tạp còn có ta cho ngươi kia trương tạp ngân hàng nước. Chảy ký lục, kết hôn 6 năm, trừ bỏ ngươi ba sinh bệnh ta cho 10 vạn, ngươi ba mẹ nói kiến phòng ở ta cho 10 vạn ở ngoài. 6 năm thời gian, ngươi tổng cộng cho ngươi ba mẹ cùng đệ đệ đánh hơn 40 vạn. Nếu ngươi không muốn ly hôn nói, liền đem ngươi ba sinh bệnh cùng kiến phòng cùng với ngươi cho bọn hắn tiền đều cấp lấy về tới. Cho ngươi hủy diệt số lẻ lúc sau là 60 vạn. Đỗ Thi Thi, ngươi cùng ta kết hôn thời điểm, ta đã nói cho ngươi, ta phòng ở cũng mới 60 vạn, ngươi 6 năm thời gian cho người nhà ngươi 60 vạn. Nếu về sau ngươi đệ đệ kết hôn, ngươi có phải hay không muốn đem ta phòng ở cũng cho ngươi đệ đệ trụ a? Chu Trạch Giai nói tới rồi cuối cùng biến thành châm chọc. Vốn dĩ phành mắt đỏ bừng Đỗ Thi Thi càng là nghe trượng phu thế nhưng xem xét chính mình tạp. Mới nhớ tới trượng phu đồng học có người phi thường lợi hại. Nghĩ đến 60 vạn, nàng cũng không phải cố ý. Ba mẹ ở trong thôn nhật tử quá đến không tốt, nàng cái này đương nữ nhi tự nhiên là phải cho. Còn có đệ đệ ăn mặc luôn là muốn đi. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới lại là như vậy nhiều a. Ta, nàng hơi há mồm, không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, đừng nói là 60 vạn, 6 vạn ba mẹ đều không thể cho nàng. Những cái đó đều là ba mẹ tôn cấp đệ đệ về sau kết hôn tiền. Không có khả năng lại cho nàng, nhưng là nàng thật sự không nghĩ cùng A Giai ly hôn. Vì thế chỉ có thể đủ khẩn cầu nhìn về phía chính mình trượng phu. A Giai, ngươi không cần như vậy rất tốt với ta không tốt. Ngươi trở nên hảo lạnh nhạt. Ta đều có chút không quen biết ngươi. Chương 873 lão bà là cái đỡ đệ ma 11. Không phải ngươi không quen biết ta. Mà là ta không quen biết ngươi. Đỗ Thi Thi, có lẽ kết hôn là có thể đủ thay đổi một người. Ngươi không hề là trước đây Đỗ Thi Thi, ta cũng không phải phía trước Chu Trạch Giai. Chúng ta phương pháp tốt nhất chính là tách ra, Chu Trạch Giai không thích cùng trước mắt Đỗ Thi. Thi làm cái gì thâm nhập cảm tình giao lưu, cùng như vậy một cái luôn là đem nữ tính đặt ở thấp nhất vị trí người trên. Giao lưu lên thật là không có gì hảo thuyết, cái này làm cho Chu Trạch Giai nhớ tới Đỗ Thi Thi lần đầu tiên đến nhà hắn thấy cha mẹ thời điểm. Lúc ấy Chu phụ xuống bếp, xem như muốn hảo hảo chiêu đãi khách nhân, kết quả nàng liền kinh ngạc thật lâu. Ở Đỗ Thi Thi thế giới, nam nhân trời sinh nên bị phụng, cho nên như là nấu cơm xuống bếp loại chuyện này, tự nhiên là không có khả năng làm nam nhân làm mần ni hắn không nghĩ đi thay đổi đối phương ý tưởng. Cũng vô lực đi thay đổi đối phương ý tưởng, cho nên Chu Trạch Giai lựa chọn. Chính là muốn thoát ly trước mắt nữ nhân này, bởi vì hắn khắc sâu biết, trước mắt người này, đã không có thuốc nào cứu được, Đỗ Thi Thi hoàn toàn không rõ, vì cái gì chính mình cùng trượng phu liền đi tới này một bước. Thậm chí lúc này liền phản kháng cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể đủ ủy khuất rớt nước mắt, cha mẹ giáo dục, làm nàng trời sinh đối nam nhân có một loại phục tùng. Huống chi đối phương nếu có thể tra được chính mình cấp ba mẹ bao nhiêu tiền. Kia khẳng định là quyết tâm muốn ly hôn. Đỗ Thi Thi muốn vãn hồi. Chính là trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng nghĩ không ra vãn hồi lý do. Rốt cuộc qua một đoạn thời gian lúc sau nói. A Giai, nếu chúng ta ly hôn. Nhân nhân liền không có mụ mụ. Không có mụ mụ hài tử là thực thảm. Người nhẫn tâm làm nhân nhân không có mụ mụ sao? Tuy rằng chán ghét cái kia bị công công cùng bà sủng ở lòng bàn tay thượng nữ nhi. Chính là lúc này, Đỗ Thi Thi cũng chỉ có thể đủ dùng Chu nhân nhân đương tấm mộc. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào. Dù sao ngươi ngay từ đầu liền không phải một cái hảo mụ mụ. Nhân nhân cũng không thích ngươi. người dù sao cũng không thích Nhân Nhân, cho nên chúng ta ly hôn lúc sau. Ta sẽ làm ba mẹ hỗ trợ mang theo Nhân Nhân. Ngươi liền không cần nhọc lòng, Chu Trạch Giai bình tĩnh nói. Hắn biết, chính mình càng là bình tĩnh, trước mắt nữ nhân này liền sẽ càng là sợ hãi. Đỗ Thi Thi kỳ thật cũng không thông minh, nếu không phải gặp được Hứa Nguyện người, bị sủng thành dáng vẻ kia, tới rồi nhà người khác chỉ sợ đã sớm bị giáo huấn. Chu Trạch Giai không rảnh đi giáo huấn nàng, muốn nhất làm, chính là làm đối phương biến mất ở chính mình trước mặt. Nhưng, chính là như vậy nàng liền thành gia đình đơn thân hài tử. A Giai, ta bảo đảm ta về sau sẽ đem ngươi nói đều bỏ được không? Sẽ không cấp ba mẹ tiền, ngươi không cần cùng ta ly hôn được không? Đỗ Thi Thi trong lòng khó chịu muốn mệnh. Lại là tưởng tượng đến kia 60 vạn, liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng muốn đem chuyện này nói cho ba mẹ, nhưng là ba mẹ khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Nàng lại không nghĩ, hơn nữa ba mẹ cũng sẽ không cho nàng tiền, thậm chí khả năng sẽ duy trì nàng ly hôn phân phòng ở. Nàng chỉ nghĩ cùng A Giai ở bên nhau, không nghĩ phân cái gì phòng ở, không có khả năng, ta là khẳng định muốn cùng ngươi ly hôn. Đỗ Thi Thi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ký cái này ly hôn hợp đồng. Bởi vì nếu ngươi ba mẹ biết chuyện này, đến lúc đó ngươi trong tay đừng nói là 10 vạn, ngay cả một chút đều không có. Ta sẽ dùng ngươi giấy tờ khởi tố ngươi rời đi hôn nội tài sản. Nói như vậy, thẩm phán phán quyết xuống dưới. Nhà ngươi người cần thiết đem phía trước ngươi cho bọn hắn tiền trả lại cho ta, Chu Trạch Giai lời. Này đương nhiên là pháp luật lầm khu, nhưng là đối phó Đỗ Thi Thi cũng đã thực đáng tin cậy. Đỗ Thi Thi thần sắc tức khắc trở nên hoảng loạn lên. Khóc không ra nước mắt, A Giai, ngươi không cần như vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngoặc kép, hết chương.